Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 451. Chín đầu xà hội nghị. Daisy cùng Viper cùng nhau tỏ vẻ tán thưởng. Kỳ thật nàng rất rõ ràng. Này tòa dưới nước thành thị hơn phân nửa chính là Brotherhood of the Shield Isaac Newton Tước Sĩ Chi Viện. Không sai, Marvel thế giới lão Ngưu còn sống. Gia hỏa này thừa hành vạn vật chắc chắn tiêu vong nguyên tắc. Âm thầm chi viện Hydra không ít công nghệ đen trang bị, đệ nhị thế chiến Red Skull phi cơ. Tàu ngầm, siêu cấp binh lính huyết thanh đều siêu việt lúc ấy khoa học kỹ thuật trình độ. Một con bàn tay to vẫn luôn đang âm thầm nắm giữ thế giới mạch lạc. SHILD bao gồm Hydra đều là bọn họ quân cờ. Là bọn họ dùng để cân nhắc lẫn nhau lý niệm một cái món đồ chơi, nhìn linh dịch này tỏa dưới nước. Căn cứ, Daisy cười lạnh một tiếng. Một ngày nào đó, nàng phải cho những cái đó tránh ở phía sau màn ra hỏa một cái giáo huấn. Bọn họ không phải lấy thiên địa vì cơ thánh nhân. Nhân loại cũng không phải trong tay bọn họ món đồ chơi, cùng Viper thuận miệng hàn huyên vài câu. Sau đó không lâu, Waiho cùng Zemo Nam Tước trước sau đuổi tới, làm đầu chọc ca ấn tượng khắc sâu Waiho là một cái tướng mạo ôn hòa học giả. Hắn mang mắt kính tròn, thoạt nhìn phi thường có lễ phép, không mặn không nhạt cùng Daisy nói chuyện tào lao hai câu. Cái gì tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cái gì tương lai Hydra lương đống linh tinh vô nghĩa, bên cạnh mang mặt nạ bảo hộ. Ăn mặc kiểu cũ nước Đức quân trang Zemo Nam Tước chính là một tiếng hử lạnh. Không có cùng ba người nói chuyện, một mình đứng ở một bên, bốn người song song hướng trong đi. Viper nhỏ giọng cùng nàng giới thiệu, nàng cầm nhẹ điểm nơi xa Zemo Nam Tước. Hyrex, Zemo là nguyên thủ trong mắt hồng nhân. Lão gia hỏa khinh thường bất luận kẻ nào. Hắn so Red Skull còn cực đoan. Lúc trước cùng ta đánh 10 năm, nếu không phải chúng ta lẫn nhau tiêu hao, cũng sẽ không làm Strucker Nam Tước chiếm thượng phong. Daisy gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Gia hỏa này tư liệu hắn xem qua. Một thế hệ Zemo Nam Tước cùng nguyên thủ là phi thường thân mật bằng hữu, cùng với nói là Hydra, không bằng nói là năm đó chiến hậu còn sót lại nước Đức cấp tiến phần tử, cái kia là Waiho tiến sĩ, cũng là năm đó nước Đức nhà khoa học Red Skull đệ tử, nguyên bản có thể thuận lợi tiếp thu Red Skull di sản. Nhưng là hành tích bị Strucker Nam Tước bán đứng cấp Peggy Carter. Lúc sau bị bắt 20 năm, ra tới mặt sau mục toàn phi. Ha ha, Viper nhìn đến người khác xui xẻo liền cao hứng. Che miệng nở nụ cười, nàng cười hai tiếng phát hiện Daisy thần sắc có dị. Lập tức dùng ánh mắt dò hỏi. Ra chuyện gì, hắn ở dùng ta ruột mẫu thân khí quan duy trì sinh mệnh lực. Tế bào gian cảm ứng sẽ không làm lỗi. Daisy liếc mắt một cái liền thấy được vấn đề. Nàng dùng tinh thần lực cùng Viper nói, cái này long trời lở đất tin tức làm Viper hoảng sợ. Cũng may nàng thật là gặp qua sóng to gió lớn. Kinh ngạc khóe miệng bị nàng mạnh mẽ san bằng. Trong đầu xoay vài vòng. Vội vàng giữ chặt tay nàng đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Hy vọng nàng đừng ở chỗ này giết người. Cái gọi là ruột mẫu thân thù hận cấp Daisy cảm giác cũng không mãnh liệt. Thù hận này giá trị còn không bằng làm hại hắc muội trọng thương A.I.M. Có thể thấy được nguyên bản Daisy đối chính mình ruột mẫu thân cũng không có gì cảm giác. Trừ bỏ có huyết thống quan hệ, hoàn toàn chính là người xa lạ. Hiện tại bị nàng xuyên qua, lại cách một tầng, thù hận thâm không thâm cùng có hay không? Đây là hai khái niệm. Nhìn đến Waiho nháy mắt, Daisy liền biết chính mình thế giới này cùng phim truyền hình thế giới bất đồng. Chính mình cái kia Inhuman tộc ruột mẫu thân khẳng định là đã chết. Cho nên Waiho cũng muốn chết. Bất quá nàng không chuẩn bị ở chỗ này động thủ. Ngày sau đem Waiho bắt đi. Mổ bụng, tế điện Daisy thân sinh mẫu thân. Như vậy càng tốt, ý niệm càng hiểu rõ, nàng trầm mặc hơn nửa ngày. Mới ở Viper trong đầu nói một cái, hảo, vỗ vỗ chính mình ngực. Viper thật sợ nàng đại sát một hồi. Hai người hiện giờ quan hệ quá chặt chẽ. đến lúc đó nàng cũng đến đi theo chiến đấu. Nếu sở trường sau mưu hoa này liền không quan hệ, nàng không có tinh thần lực trò chuyện năng lực. Chỉ có thể nương giới thiệu lời nói tới ám chỉ, Zemo Nam tước thế lực đều ở Ba Lan cùng Ban Ca bán. Đảo, ha ha, hiện giờ cảnh ngộ nhưng không tốt lắm. Quay hô tiến sĩ bị Stracker Nam tước đuổi ra nước Đức. Hiện giờ chỉ chiếm cứ Bắc Âu cùng Canada một ít địa bàn, nàng nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Nhưng là còn lại hai người cũng có thể nghe được. Bọn họ cho rằng Viper ở Trương Hiển nhị nữ gian chặt chẽ liên minh. Đều làm bộ không nghe thấy, Stracker Nam tước thế lực đã có thể quá lớn. Đông Tây Âu, Mỹ Châu, Đông Á, toàn thế giới nhất tinh hoa địa phương đều ở hắn khống chế giữa. Chúng ta mấy cái thêm ở bên nhau mới khó khăn lắm có thể cùng hắn so sánh với. Viper sóng mắt lưu, chuyển, trước xem Zemo Nam tước, lại nhìn về phía Waiho, Daisy gật đầu. Nếu có điều chỉ, đúng vậy, chúng ta muốn đoàn kết các nàng thông qua ánh mắt liền minh bạch lẫn nhau ý tứ. Hai người liên thủ, Viper lộng rớt Zemo Nam tước, Daisy sát Waiho, chỉnh hợp bọn họ tài nguyên. Hoàn toàn có thể cùng Stracker Nam tước 3 phần Hydra, Waiho nhưng không có cảm giác tế bào năng lực, không biết chính mình biến thành người khác con mồi. Hắn cười nói xen vào, Stracker thế lực đại không giả, nhưng là tiêu hao tài nguyên cũng nhiều. Chúng ta đoàn kết lên hoàn toàn có thể áp chế hắn, Daisy còn chưa nói lời nói. Nơi xa liền có người mở miệng, Waiho người này dưỡng không thân lão cẩu. Nếu không phải ta đại phát từ bi, ngươi hiện tại sớm biến thành trong ngục giam giòi bọ. Thanh âm trầm thấp hữu lực, dầu có tiết tấu, chỉ nghe thanh âm liền biết người này cường thế vô cùng. Thuộc về đấu thiên đấu địa cái loại này loại hình, ăn mặc một thân thẳng đẳng vệ quân quân trang. Stracker Nam tước mang bao tay xuyên quân trang quân ủng, một bước nước Đức cao cấp tướng quân bộ dáng, làm chứng kho cả đời chi địch. Hai người đều là đầu trọc. Stracker Nam tước mù mắt phải, chứng kho mù mắt trái. Một người da trắng mỗi ngày làm sự một người da đen bảo hộ thế giới. Vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, Zemo. Ophelia đã lâu không thấy. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Daisy, Johnson tiểu thư bắt đi. Maximov tỷ đệ, hay không nên cho ta một lời giải thích? Nga, Quicksilver chính mình chạy. Daisy từ Stracker Nam tước nói phân tích ra không ít tin tức. Bất quá này cũng bình thường. Không có Wanda liên lụy. Chỉ cần Quicksilver muốn chạy. Người bình thường thật chảo không được hắn. Tin tức này trở về nhưng thật ra có thể cấp Wanda nói. Nàng chẳng hề để ý mà trả lời. Cái gì tỷ đệ? Ta không quen biết tỷ đệ sự một mực phủ nhận. Mỗi ngày ở trên mạng làm phát sóng trực tiếp Wanda bị nàng xem nhẹ. Tựa như không biết giống nhau, bốn người đối mặt Stracker Nam tước cường thế. Biểu hiện các không giống nhau, Daisy là giả bộ hồ đồ. Viper khóe mắt mang cười. Thực tế vẫn là coi khinh chiếm đa số, Waiho trong tay lực lượng yếu nhất. Cá nhân chiến lực cũng yếu nhất. Hắn cười mà không đáp, Zemo Nam tước nhất cường ngạnh. Hắn lấy nước Đức di sản người thừa kế tự cho mình là căn bản xem thường Stracker Nam tước cái này ở đệ tam đế quốc sau khi thất bại lập tức thay đổi địa vị gia hòa. Zemo Nam tước hiện giờ là gia tộc thứ 12 đại gia chủ. Gia phả có thể cùng Hohenzollern gia tộc nhấc lên quan hệ. Hắn Stracker gia tộc đâu? Chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như một cái quý tộc. Năm người gian có tân thù có cụ oán. Có lý niệm chi tranh có chủng tộc thượng kỳ thị. Có phản bội có bán đứng. Tóm lại quan hệ rắc rối phức tạp. Nhưng là đều chịu đựng không có động thủ. Bằng. Hết chương.